Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Phong Ấn. Ảnh phân thân thuật, không phải Naruto, là Yuhi Sumi, trong nháy mắt trên đất có 5 cái Yuhi Sumi, 4 cái phân thân cấp tốc di động, ở hội trường 4 cái góc tối, 4 cái phân thân đồng bộ kết ấn. Sau đó tay hướng về trên đất một thả, nhẫn pháp rời đi thuật. Trong hội trường chỉ còn dư lại Shiranui Zenma, trực tiếp dùng phi lôi thần không tốt sao? Yui Sumi nhàn nhạt hỏi chính mình, nó vĩ thú ngọc đã thành hình, trực tiếp dùng phi lôi thần sẽ đem vĩ thú ngọc ở lại tại chỗ. Khi đó sẽ trực tiếp nổ tung, phòng trừng toàn bộ hội trường đều sẽ bị nổ bay. Tiềm thức Yuhi Sumi cho Yuhi Sumi giải thích, một đợt, tiếp theo sau đó trong tay mình hoạt, bọn họ đến không có chuyện gì sao? Yuhi Sumi hỏi chính mình tiềm thức, không có chuyện gì, lần này còn phải dựa vào bọn họ đây, nhất vĩ cũng không thể chết, không phải vậy kế hoạch lại đến sau này nâng đã lâu. Kế hoạch gì? Yuhi Sumi hiếu kỳ nhìn mình tiềm thức. Hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. Ngươi quá sớm biết sẽ phá hư rơi. Vẫn là bé ngoan tiếp tục ngươi ninja sinh hoạt được rồi. Tiềm thức nói rất nhanh. Thế nhưng động tác trên tay rất nhanh. Đem Naruto cùng Sasuke để dưới đất. Sau đó cấp tốc nói. Đối phương là vĩ thú. Chakra nhiều vô cùng. Mục tiêu của chúng ta là phong ấn rơi đối phương mà không phải giết chết đối phương. Ta cần chuẩn bị phong ấn đối phương thuật thức, cần thời gian, vì lẽ đó hai người các ngươi ngăn cản đối phương là tốt rồi. Naruto cùng Sasuke nhìn một chút Sukaku thân thể khổng lồ kia. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt, thật giống có chút khó đi. Hai người bọn họ ngăn cản có thể không? Yui Sumi cũng nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên lai Gaara dùng giả mị chi thuật cho nên mới cho Naruto đánh tỉnh Gaara cơ hội. Hiện tại Gaara không biết ở chỗ nào. Hai người có thể ngăn cản sao? Kéo không được. Cho hai cái mở hách lại mở một cái treo nên gần đủ rồi. Yui Sumi tay đặt ở hai người trên lưng. Đừng nhúc nhích. Yui Sumi tay kề sát tới Naruto Sasuke trên lưng thời điểm. Hai người xuất phát từ cảnh giác quay đầu lại nhìn Yuhi Sumi một chút. Thế nhưng nghe được Yuhi Sumi mở miệng sau khi hai người nằm ở đồng bạn tín nhiệm quay đầu lại nhìn về phía trước. Sasuke trên cổ xuất hiện màu đen đường nét, nhưng đúng hay không từ nơi cổ xuất hiện, mà là từ phía sau lưng bắt đầu tỏa ra, từ từ che kín toàn thân. Sasuke trực tiếp chậm rãi biến thành chú ấn hai trạng thái. Một con cánh khổng lồ từ Sasuke sau lưng đưa ra ngoài. Này, Sumi, trực tiếp đem ta thả ra. Ta giúp người trừng trị nó. Cửu vĩ nhìn cách to lớn cửa sắt nhìn Yuhi Sumi. Này, gọi lão đại, thả ngươi đi ra không thể được. Ngươi đi ra Naruto nhưng là đến chết rồi. Tiềm thức một bên từ trong phong ấn lấy ra cửu vĩ chakra vừa nói. Một loài người tiểu quỷ mà thôi. Lâu như vậy còn không phát hiện sao? Hồ ly ngươi trước đây vẫn là rất thông minh. Atula chuyển thế cũng không thấy sao? Cái gì? Vốn là nằm trên mặt đất cửu vĩ trực tiếp đứng lên sau đó lại nằm xuống. Không cần phải gấp, ta sẽ không đối với hắn làm cái gì. Thế nhưng ngươi cũng không thể cùng Naruto giảng giải sự tồn tại của ta. Không phải vậy đến thời điểm. Ha ha, tiềm thức uy hiếp cửu vĩ. Tại sao muốn đột nhiên lộ ra như vậy nụ cười tà ác? Yui Sumi hỏi chính mình tiềm thức. Yui Sumi ở trong cơ thể chính mình cũng không biết chính mình tiềm thức cùng cửu vĩ ở câu thông. Không có gì. Naruto trên người chakra bắt đầu ngưng tụ, ở Naruto phía sau cái mông ngưng tụ ra một con đuôi. Sức mạnh bây giờ đối với thân thể của các ngươi ăn mòn rất lớn. Vì lẽ đó ta sẽ tăng nhanh tốc độ. con kia con báo liền giao cho các ngươi. Sức mạnh rất mạnh mẽ a. Sasuke cầm tay của chính mình, cảm thụ chính mình sức mạnh trong cơ thể. Tuy nói như vậy, thế nhưng đánh thắng được sao? Yui Sumi có y điểm lo lắng hai người. Không có chuyện gì, kéo một hồi vẫn là kéo được. Yui Sumi trực tiếp ngồi xuống, hai tay tạo thành chữ thập. Trên đất xuất hiện từng cái phù văn. Ảo thuật bên trong không gian Gaara liền giao cho ngươi. Dẫn hắn đi ra, sau đó ta phong ấn con kia chết con báo. Ngươi thừa cơ đem Gaara nhét trở lại. Tiềm thức có chút táo bạo. Ta làm sao nhét trở lại a? Yui Sumi không tưởng tượng ra được chính mình nên làm như thế nào. Ngươi nắm lấy Gaara, sau đó giải trừ ảo thuật không gian. Hắn không phản kháng sẽ cùng ngươi cùng đi ra đến. Đến thời điểm ta phong ấn thuật hoàn thành khống ở Sukaku. Sau đó ngươi dùng phi lôi thần đến thẳng vừa mới bắt đầu ta vứt cái kia kunai mặt trên. Ta sẽ tiếp tục phát động phong ấn thuật, đem Sukaku phong ấn trở lại, thuận tiện cũng đem Gaara cho nhét trở lại. Yui Sumi ừ một tiếng sau đó nói, ngươi trực tiếp phong ấn Sukaku không là tốt rồi sao? Cát, đây là cuối cùng trả lời ngươi. Ngươi nếu như hỏi lại ta liền để phân thân biến thành tử thư dáng vẻ. Ngược lại ta một hồi sẽ biến mất rồi. Thống khổ cuối cùng vẫn là ngươi. Yui Sumi đánh run lên một cái. Như vậy thực sự là thật đáng sợ. Bọn họ phong ấn thuật có chút đơn giản. Chính là dựa vào Gaara không ngủ đến áp chế Sukaku đi ra. Chỉ có Gaara trở lại, Sukaku mới có thể bị phong ấn lại. Ta cũng thực lực quá yếu. Tuy rằng mượn cửu vĩ chakra, thế nhưng vẫn là quá yếu. Còn có ngươi, nhiều luyện một chút thể thuật. Thân thể của ngươi không thích hợp chakra. Trừ phi ngươi chảo một cái vĩ thú phong ấn tại thân thể mình bên trong. Không phải vậy quá yếu. Vẫn là luyện tốt thể thuật lại nói. Có thời gian đem tiên nhân hình thức học. Như vậy mới có sóng tư bản. Không phải vậy lại như hiện tại như thế. Ba lạp nói một tràng. Yui Sumi thật không tiện cúi đầu. Tuy nói hắn hiện đang khống chế không được thân thể của chính mình. Sau đó trực tiếp tiến vào ảo thuật không gian. Nhìn thấy Gaara một người đứng ở nơi đó không biết làm sao nhìn xung quanh. Ngươi đến rồi, đây là cái nào? Gaara hỏi Yui Sumi, nơi này là ta ảo thuật thế giới. Ngươi có thể hiểu như vậy. Yui Sumi ngón tay chỉ ở cằm của chính mình lên sau đó nhìn đối diện Gaara. Chính mình muốn làm sao thuyết phục cái tên này cùng mình cùng đi ra ngoài. Ngươi làm sao? Thật giống có lời gì muốn nói. Không có Sukaku phụ thể Gaara khôi phục một chút bình thường. Ngươi hiện tại thân thể bị Sukaku chiếm cứ. Hiện tại cần ngươi không phản kháng ta mới có thể mang ngươi đi ra ngoài. Sau đó đoạt lại thân thể của chính mình. Được. Ấy, ngươi nếu như không đồng ý. Yui Sumi đột nhiên kinh ngạc nhìn Gaara. Ngươi nói, đúng đấy. Nếu như không ra được ta còn chứng minh như thế nào sự tồn tại của chính mình. Đúng đấy, Gaara chỉ là điên cuồng một điểm, lại không phải ngốc. Được rồi, Yui Sumi qua đi tóm lấy Gaara tay, sau đó trực tiếp giải trừ ảo thuật không gian. Yui Sumi lúc đi ra phát hiện mình đến chính mình phân thân bên trong, mà Gaara cũng ở chính mình phân thân bên trong. Tuy nói Yui Sumi không nhìn thấy, thế nhưng Yui Sumi vẫn là có thể cảm thụ được. Tốc độ của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta. Làm sao ta phong ấn thuật mới hoàn thành gần một nửa. Tiềm thức Yui Sumi nhìn thân thể của chính mình còn ngồi ở đó không nhúc nhích. Vậy ta hiện tại làm chút gì đây? Yui Sumi hoạt động dưới thân thể của chính mình. Giúp bọn họ đi kéo một hồi đi. Yui Sumi nhìn về phía chiến trường. Trên đất có một đạo hết sức rõ ràng dấu vết. Hẳn là vĩ thú ngọc tạo thành. Naruto cùng Sasuke chung quanh nhảy tiêu hao nhất vĩ Sukaku. Sasuke trong tay màu đen Chidori ở Shukaku trên người lưu lại từng đạo dấu vết. Mà Naruto chỉ có thể giúp chính mình móng vuốt gãi Shukaku. Hiệu quả, Yui Sumi gia nhập chiến trường. Naruto cùng Sasuke một cái mở vĩ thú y phục, một cái mở chú ấn hai. Chính mình đây, Yui Sumi thật không tiện cười cợt chuẩn bị trốn. Trở lại để cho mình mở một cái treo. Sau đó sẽ đến, có muốn hay không cho mở cái Mangekyo Sharingan a? Một thanh âm ở trong đầu của chính mình nghĩ tới. Ồ, mình còn có Uchiha huyết thống sao? Yui Sumi hài lòng cười. Không nghĩ tới a, Sharingan a. Yui Sumi đang nghĩ muốn trở về chạy, để cho mình mở cái Mangekyo. Sau đó lại đưa ngươi một cái Kaguya có muốn hay không? Âm thanh lại vang lên. Ây, ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Yui Sumi cứ thế ở trên mặt đất. Ngươi mới biết à? Yui Sumi thất lạc đứng ở tại chỗ. Hóa ra là đùa giỡn à? Chính mình còn coi chính mình. Ngươi thất lạc cái gì à? Mau mau đi kéo. Hai người có chút kéo không được. Yui Sumi quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy Shukaku ở một chút tới gần mình bên này. Sau đó sẽ một lần nhằm phía chiến trường bên trong. Thủy độn thủy đoạn 3. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.